Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Tuyết Yến giật mình, vừa thấy La Vân Phỉ, khuôn mặt liền đỏ bừng như lửa. Đỗ Tàn Diệp cũng có phần lúng túng, vội tiến lên một bước: phu nhân, sao nàng lại về rồi? La Vân Phỉ gật đầu với hắn, rồi quay sang Quan Tuyết Yến. Tuyết Yến muội muội, ta biết muội có tình ý với Hàn Diệp, cũng hiểu được trượng phu ta quả thật là người hiếm có trên đời, dung mạo tuấn tú, tính tình lại ôn hòa. Nhưng thế gian vạn sự đều phải nói đến trước sau, nay chàng đã cưới ta làm thê tử, ắt hẳn không còn chỗ cho muội. Ta khuyên muội sớm dứt lòng, đừng vì si tâm vọng tưởng mà lỡ làng nhân duyên của chính mình. Lời tuy không gay gắt, nhưng từng chữ như kim châm đáy lòng. Quan Tuyết Yến sao nghe không ra, mặt mày trắng bệch, lập tức lấy tay che mặt, quay người bỏ chạy. La Vân Phỉ sắc mặt nghiêm nghị, khiến Hàn Diệp cũng có chút chột dạ. Phu nhân, chuyện này, ta... La Vân Phỉ lườm hắn một cái, nhàn nhạt nói. Không cần giải thích, ta nghe hết rồi. Ta về không phải để bắt gian, mà là lấy bạc đi cứu gấp. Viết biển hiệu đúng không? Ta lập tức đi viết. Hàn Diệp gật đầu, lại hỏi thêm. Chẳng hay cửa hàng có chuyện gì sao? Là Tường Vi xảy ra chuyện. La Vân Phỉ thở dài, rồi đem sự tình của Tạ Tường Vi kể cho Hàn Diệp nghe. Cuối cùng nàng lại trao mày. Thôi thì chàng đi cùng thiếp một chuyến, thiếp ta sợ bọn họ làm khó Tường Vi với lão thôn trưởng. Thấy La Vân Phỉ vì Tạ Tường Vi mà quan tâm lo lắng, Hàn Diệp cũng thấy ấm lòng, gật đầu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, chỉ cần nàng không nghi ngờ ta, bảo ta làm gì cũng được. La Vân Phỉ lại lườm hắn một cái, giọng pha chút nũng nịu. Nếu chàng không làm chuyện mờ ám, thiếp nghi ngờ làm gì? Thiếp nào phải hũ giấm chua đâu. Hàn Diệp cong môi cười, nhẹ nhàng nói. Thế sao ta lại ngửi thấy vị chua ở đâu đây? Chua cái đầu chàng, mau đi viết đi. Nói đoạn, La Vân Phỉ vào phòng chính, lục ra một cái hộp sắt rỉ sét. Nàng thở dài, số bạc vất vả mới dành dụm được, lại sắp không giữ nổi. Theo dõi Mèo Cam Mập tại fanpage Mèo Cam Mập nếu chuyện tôi hợp gu bạn nhé. Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit. Nhưng so với chút tiền tài ấy, hạnh phúc của Tạ Tường Vi mới là điều nàng coi trọng. La Vân Phỉ là người trọng nghĩa khí, đã nhận ai là người của mình thì ắt lòng dạ chân thành, hết mực đối đãi. Mà Tạ Tường Vi cũng chẳng giống những nữ nhân tầm thường khác, nàng thấy được nàng ấy là người có chí hướng. Nếu chỉ như Quan Tuyết Yến chỉ biết mộng mơ luyến ái thì nàng đã chẳng phí công tương trợ đến thế. Chuẩn bị xong bạc, Hàn Diệp cũng vừa viết xong biển hiệu. Hai người thu dọn sơ qua rồi cùng nhau đến cửa tiệm. La Vân Phỉ sâu tiền lại bằng dây, trao tận tay cho Tạ Tường Vi. Sợ bên kia gây chuyện, để tỷ phu muội cùng đi. Nếu trời tối thì để chàng nghỉ lại nhà muội một đêm cũng chẳng sao. Còn lời ta nói, muội nhớ kỹ trong lòng, nếu thôn trưởng đồng ý, thì hai người cùng quay về đây. Tạ Tường Vi cảm động đến mức suýt quỳ xuống trước mặt nàng. Bản thân có đức gì, phúc gì mà lại gặp được một người tỷ tỷ tốt như thế này. Nếu có kiếp sau, nàng nhất định làm trâu làm ngựa để báo đáp ân nghĩa này. Nàng lau nước mắt, xúc động nói, đa tạ đại tỷ, muội sẽ về thương lượng với gia gia. Ừ, La Vân Phỉ tiễn hai người ra khỏi cửa, đến khi bóng dáng khuất hẳn, nàng mới khẽ thở dài, quay trở lại tiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi đem nỗi buồn vì hết tiền hóa thành động lực, đứng ở cửa giao hàng như trước. Cách chương.